Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 498, chương 498, Jedi. Kiều Luật cùng hai bê vì tránh né đế quốc bạo phong binh tuần tra. Cẩn thận xuyên toa vu phố lớn ngõ nhỏ giữa. May mắn nơi này cái gì áo quần lố lăng ngoại tinh nhân đều có. Để cho khoát lên cũ nát áo choàng bọn họ cũng đều cũng không lộ vẻ thu hút. Tại xuyên qua đám người trong quá trình, hai bê nhạy bén phát hiện trong đó không ít trên thân người cất giấu vũ khí. Bởi vì cũng cùng bọn họ đồng dạng tránh né lấy đế quốc quân điều tra. Bởi vậy vẫn thường xuyên hội lẫn nhau giữa đụng phải những người này. Hai bê đang muốn mở miệng nhắc nhở, Kiều Luật lại cũng không quay đầu lại nói, ừ, ta nhìn thấy, tuyệt đối sẽ không có nhiều như vậy võ trang đầy đủ người nhập cư trái phép lăn lộn vào trong thành, bọn họ hẳn là địa phương phản kháng quân thế lực, đại khái là nghĩ lầm đế quốc quân là tới tiêu diệt bọn họ. Đang âm thầm tổ chức lấy phản kích a. Mất tích phi công đại khái liền trên tay bọn họ, chỉ bất quá bây giờ cũng không phải tới tiếp xúc cơ hội tốt. Trung quy dựa theo trước mắt tình thế đến xem, chờ một chút phản kháng quân rất nhanh muốn cùng đế quốc quân làm lên. Một khi ở chỗ này đánh nhau, Kiều Luật bọn họ không hề nghi ngờ sẽ phải chịu liên quan đến. Đồng thời cũng là một cái cơ hội. Để cho Kiều Luật có cơ hội lấy được phản kháng quân tín nhiệm. 2B, chuẩn bị sẵn sàng, có lẽ chờ một chút chúng ta muốn giết ra. Vâng, vấn đề chính là Kiều Luật nên như thế nào ngụy trang thân phận của mình. Một kẻ bình dân có thể không đủ để đạt được phản kháng quân coi trọng. Đang lúc Kiều Luật suy tư về kế tiếp nên làm cái gì bây giờ, sau lưng đột nhiên truyền tới một lạ lẫm thanh âm. Huy, phía trước tiểu nhị. Kiều Luật nguyên lai tưởng rằng hô là những người khác, cũng lại không có cỡ nào để ý, thẳng đến đối phương lần nữa hô. Huy, phía trước bên người đi theo một người máy tiểu nhị. Kiều Luật nhất thời dừng bước lại, bởi vì tại chung quanh hắn căn bản không có thấy được bất kỳ người máy. Trừ thân là nhân công Intelligent Robot Yoha loại 2B. Nhưng mà trên cơ bản không có khả năng có người có thể đủ nhất nhãn xem thấu thân phận nàng. Không sai, ta chính là đang gọi ngươi. Nghe được như vậy la lên, Kiều Luật không thể không chậm rãi quay đầu, nhìn xem rốt cuộc là thần thánh phương nào phát giác được hai bê thân phận. Đập vào mi mắt là một người hai mắt mù, chống một cây quải trượng, tướng mạo kỳ giống như chân tử đan người đuôi. Từ hắn trang phục đến xem là một người tăng lữ, keo kiệt phá quần áo cũ khiến cho hắn nhìn qua càng giống là một người tên ăn mày. Bất quá cũng che giấu không trên người hắn tản mát ra thần bí khí tức. Nguyện người khác nguyên lực cùng ngươi cùng tồn tại. Hắn hướng Kiều Luật chào hỏi nói, ta là Chirrut, anh Nguy, khải bá thánh điện thủ hộ giả. Đáng tiếc hiện tại đã không có cái gì có thể thủ hộ đồ vật. Khải bá thánh điện chỉ chính là Zeda, thánh thành bên trong một tòa cao vút trong mây tôn giáo kiến trúc. Nguyên lực tín đồ trong suy nghĩ thánh địa, đáng tiếc đế quốc quân vì cướp đoạt Kyber Crystal xâm nhập thánh điện. Hiện giờ bên trong trên cơ bản đã bị cướp đoạt không còn. Chỉ còn lại một cái xác không tử, Kiều Luật càng thêm hiếu kỳ là... Hai mắt mù hắn rốt cuộc là như thế nào xem thấu hai bê thân phận? Lại là tại sao phải gọi lại chính mình? Bởi vì thân phận đột nhiên bại lộ. Tại Kiều Luật sau lưng hai bê đã lén lút bắt tay đặt ở áo choàng hạ vũ khí. Bất cứ lúc nào cũng là chuẩn bị động thủ giải quyết xong trước mắt người này thần bí đuôi mù hiệp. Tại Chirrut bên cạnh cách đó không xa. Một người cầm trong tay dùng hạng nặng công kích pháo nam tử đang trốn tại bóng mờ trong. Tựa hồ cũng là tại đề phòng bên này. Bất cứ lúc nào cũng là đề phòng lấy Chirrut hội có cái gì bất chắc. Kiều Luật lấy tay ra hiệu 2B không cần khẩn trương. Đồng thời cũng đúng trong bóng dâm nam tử khẽ gật đầu biểu thị hữu hảo. Kiều Luật, rõ ràng bọn họ cũng không phải địch nhân, chỉ là hiếu kỳ vì cái gì Chirrut hội để mắt tới chính mình. Tại hai bên dương cung bạt kiếm, bầu không khí hơi thư thả. Chirrut trụ lên quải trượng dựa đi tới, hạ giọng hướng Kiều Luật hỏi. Xin hỏi, ngươi là một người Jedi sao? Đột nhiên xuất hiện nghi vấn để cho Kiều Luật có chút trở tay không kịp. Bất quá hắn còn là lãnh tĩnh địa hỏi ngược lại, vì cái gì cho rằng như vậy? Ta là một người nguyên lực mẫn cảm người, tuy cũng không thể khống chế nguyên lực, nhưng ta tại trên người của ngươi cảm ứng được cường đại nguyên lực. Trừ Jedi bên ngoài, ta không nghĩ được có những người khác có thể làm được. Điều này làm cho Kiều Luật cảm thấy hết sức kinh ngạc, trước mắt hắn đối với nguyên lực có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Chứ đừng nói chi là có cái gì cường đại nguyên lực. Trừ phi, đối phương chỉ là trên người hắn linh năng. Nói thật, linh năng cùng nguyên lực quả thật có lấy hứa nhiều chỗ tương tự. Cả hai đều là phổ biến tồn tại ở trong vũ trụ siêu tự nhiên và không chỗ nào không có lực lượng. Thần bí là sở có sinh vật cộng đồng hình thành một cái năng lượng trận, có thể chịu người sử dụng tinh thần lực ảnh hưởng, đồng thời cũng có thể phản lại ảnh hưởng người sử dụng tình cảm cùng ý chí. Hiện tại liền có hai loại khả năng tính tồn tại. Thứ nhất, bởi vì nguyên lực cùng linh năng tính chất ăn ảnh giống như, để cho thân là nguyên lực mẫn cảm người Chirrut nghĩ lầm Kiều Luật nắm giữ linh năng là nguyên lực, cho nên đem hắn trở thành Jedi. Thứ hai, linh năng cùng nguyên lực căn bản chính là cùng một loại đồ vật, chỉ bất quá tại bất đồng vị diện, phát triển xuất bất đồng sử dụng phương thức. Starcraft vị diện bên trong được xưng là linh năng, Star Wars bên trong thì là bị gọi nguyên lực, giống như là bất đồng lưu phái công pháp bí tịch đồng dạng. Cụ thể chiêu thức có chỗ bất đồng, trên thực tế sử dụng là cùng một loại năng lượng. Trước mắt vẫn không thể xác định đến cùng là nguyên nhân gì. Nếu như là loại thứ nhất, nếu như gặp gỡ chân chính Jedi, Kiều Luật không hề nghi ngờ sử dụng lập tức lòi đuôi. Nhưng nếu là loại thứ hai, cho dù là Jedi bên trong đại sư, cũng không thể phủ nhận Kiều Luật xác thực nắm giữ lấy cường đại nguyên lực. Vô luận là loại nào, ít nhất hiện tại Chirrut là không có biện pháp phân biệt ra được. Tỉ mỉ suy nghĩ một phen, Kiều Luật quyết định lập một thân phận nói, ta đã bỏ đi Jedi thân phận, chỉ cầu tại đế quốc thống trị hạ tham sống sợ chết, không muốn lại bị cuốn vào bất kỳ chiến tranh bên trong. Tại Ngân Hà đệ nhất đế quốc tuyên bố, thành lập mới bắt đầu, Hoàng đế tựu hạ đạt thanh tẩy mệnh lệnh, bất kỳ không muốn gia nhập đế quốc Jedi, bất luận là tuyệt địa đại sư còn là còn nhỏ học đồ, cũng đều sẽ bị đều không ngoại lệ địa tàn nhẫn sát hại. Tại đen đủi như vậy cảnh, buông tha cho chính mình Jedi thân phận trốn đi, có thể nói là đương nhiên sự tình. Kiều Luật chính là đem mình ngụy trang thành như vậy một người Jedi người sống sót. Như vậy có thể giảm bớt hứa giải thích thêm công phu. Đạt được Kiều Luật khẳng định trả lời, Chirrut lộ ra nụ cười, hướng dẫn từng bước nói, nhưng người cũng không có rơi vào hắc ám mặt cùng bọn họ thông đồng làm bậy. Đồng thời vẫn kiên trì Jedi tín điều không phải sao? Kiều Luật lắc đầu nói, ta đã ném đi kiếm quang, quên tất cả nguyên lực chiêu thức, hiện tại ta chỉ muốn làm một người bình thường, ngươi hay là đi tìm người khác a? Ném đi kiếm quang có thể một lần nữa nhặt lên, quên chiêu thức cũng có thể một lần nữa học được. Chỉ cần ngươi vẫn tín ngưỡng vào nguyên lực, ngươi chính là một người Jedi. Hết thảy đều tại Kiều Luật tính toán. Chirrut phản ứng có thể nói là gãi đúng chỗ ngứa, để cho Kiều Luật tìm đến một cái tuyệt hảo thân phận tiếp xúc phản kháng quân. Như vậy, ta nên làm như thế nào? Kiều Luật biết rõ còn cố hỏi nói. Từ hôm nay trở đi hắn liền là một người hối cải để làm người mới. Một lần nữa bắt đầu Jedi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?